Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Âm tự nhiên biết Tần Minh là lời nói dối có thiện ý. Hai ngày này Linh Cảnh nàng từ trước đến nay Tần Minh chờ tại một chỗ. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi chiếc váy này mang vào nhất định đẹp mắt. Ân, vậy ta liền không khách khí lạc. Tất nhiên đến nhận lấy, đây là tướng công của ngươi đưa. Linh Âm trong lòng ngọt ngào, phản phất trên mình chịu cái kia thương nặng, cũng đều biến đến không đau đồng dạng. Tần Minh đem đầu giường màu đen cẩm y khoác lên. Hiện tại ba ngày thời gian đến, chúng ta đi thôi. Linh Âm vốn là thò tay đi vịn Tần Minh. Kết quả lại bị Tần Minh trực tiếp nắm lấy cánh tay đem nàng lưng đến trên mình. Tần Minh, cái này. Cái này. Ngươi chịu phong hàn, kinh nguyệt tại thân, còn ngã một phát. Ta lưng cổng ngươi. Tần Minh, bên ngoài có rất nhiều quan binh. Có liền có. Không sợ. Hôm nay sáng sớm tại trong phòng này, ta cùng bệ hạ đều tán gẫu qua. Sau đó có việc có thể đích thân cho nàng báo cáo, không ai dám loạn tước cái lưỡi. Linh Âm tựa như tiểu tức phụ nghe được tướng công lợi hại phía sau loại kia thích thú tràn ngập trái tim. Nàng nằm ở trên bờ vai Tần Minh, khẽ cười nói, ê Tần Minh, ngươi thật là bổng. Bên ngoài đại hùng quang minh điện mưa lớn. Tần Minh đi ra thời gian, cho Bạch Vũ vệ tướng lĩnh nói một chút, bọn hắn nhộn nhịp rút đi. Đẹp Mị Dương cùng manh thỏ xông về phía trước, kích động nói. Tiểu Tần Tử, ngươi không có việc gì quá được rồi. Tiểu Tần Tử, ngươi hai ngày này chạy đi đâu rồi? Bách Quỷ Dạ Hành sự tình không có kết thúc, ta đi ra một chuyến, đi điều tra đầu mối. Tương quan sự tình ta đã cho bệ hạ báo cáo qua. Vậy là tốt rồi. Mị Dương vội vàng nói, ê ngươi không tại thời điểm bệ hạ nổi giận đùng đùng tới. Cái kia Vương Cẩn còn thêm mắm thêm muối dở trò xấu. Bệ hạ nói muốn đem ngươi rút gân rút xương, hù chết ta cùng thỏ thỏ. Để hai vị tỷ tỷ lo lắng. Nhìn một chút. Mị Dương chụp chụp chính mình lay động ngực, đối manh thỏ nói, ê nhìn bản gia tiểu Tần Tử thật là biết nói chuyện, tỷ tỷ ta liền ưa thích nghe. Không giống vừa mới cái Bạch Vũ vệ kia lăng đầu thanh. Ngươi nói đồng dạng là nam nhân, thế nào khoảng cách lớn như vậy chứ? Đùa Linh Âm manh thỏ đều cười. Tần Minh lưng cổng Linh Âm, bên cạnh đi theo manh thỏ Mị Dương, vừa xuống bậc thang. Liền nghe đến xa xa lốp bốt ngựa âm thanh. Đứng bên cạnh rất nhiều trấn ma vệ cũng nhộn nhịp nhìn lại. Người nào? Thế nào cưỡi ngựa chạy đến nhanh như vậy? Các nàng là không phải không biết rõ bệ hạ tại nơi này. Là thiên cẩu hắc hổ các nàng. Mị Dương kích động kêu một tiếng. Tranh thủ thời gian chạy nhanh đi qua. Tần Minh lập tức trong lòng cảm thấy không ổn. 12 cầm tinh từ trước đến nay hổ nữ là không phân biệt. Các nàng tới thời điểm cùng hổ nữ là một chỗ. Thế nào lúc này các nàng đơn độc trở về? Yến Thử Thiên cậu hắc hổ chờ 8 vị nữ tử miễn cưỡng vui cười đi tới bên cạnh Tần Minh. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử. 8 vị tỷ tỷ, các ngươi đây là. Trưởng công chúa đây. Trưởng công chúa nàng. Nàng trước về Huỳnh Thạch hoàn thành, để chúng ta tới đón ngươi trở về. Yến Thử ấp úng, mắt căn bản không dám nhìn Tần Minh. Tần Minh cảm thấy được không thích hợp, mắt trừng lấy bên cạnh Hắc Hổ. Hắc Hổ tỷ tỷ, ngươi luôn luôn nhất thành thật. Ngươi nói, trưởng công chúa đây. Trưởng công chúa, ta. Ngươi vẫn là hỏi các nàng a, ta không biết rõ. Chương 323, trưởng công chúa sắp chết. 12 cầm tinh khóc. Đại quân tiến về. Lời này vừa nói, lập tức đưa tới Tần Minh hoài nghi. Hắn tức thì gấp đến trong con mắt lộ ra nộ hỏa, nhìn kỹ 8 vị nữ tử cầm tinh. 8 vị tỷ tỷ, các ngươi đến tột cùng có đúng hay không ta nói thật? Ta hỏi các ngươi. Trưởng công chúa người đây? Trưởng công chúa thật về hoàn thành. Các ngươi không có nói láo. Các ngươi có dám hay không phát thệ các ngươi không nói với ta nói dối. Tiểu Tần Tử, tỷ tỷ. Tỷ tỷ không lừa gạt ngươi. Tốt. Tần Minh cả giận nói, nghe đây là các ngươi nói, Nếu như ta trở lại Huỳnh Thạch Hoàng Thành phát hiện các ngươi đang gạt ta, vậy ta Tần Minh đời này cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Tần Minh lời nói này đến cực nặng. Nguyên bản còn tin thề mỗi ngày ngụy biện tám vị cầm tinh, lập tức tất cả đều cúi đầu. Hai cái hít thở phía sau, các nàng ngẩng đầu lệ rơi đầy mặt. Tiểu Tần Tử, tỷ tỷ không muốn lừa dối ngươi, cũng không dám lừa ngươi. Tiểu Tần Tử, chủ tử. Chủ tử tại Tinh Quang Thành gặp được nguy hiểm. Nàng để chúng ta trở về, nàng không cho ngươi đi. Cái gì nguy hiểm? Mau nói a. Ngũ Hành Minh Minh chủ cùng một đám cao tầng đem chủ tử nhốt tại Anh Hùng Tửu Lâu, còn phục dụng Thất Nhật Kiệt Tâm Thảo. Trong chốc lát, Tần Minh lòng tràn đầy nộ hỏa. Tiểu Tần Tử, chủ tử đặc biệt nghiêm lệnh chúng ta, để ngươi không muốn đi. Những cái kia đều là cao thủ, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ. Tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt Tần Minh ngưng trọng cả giận nói, nghe đừng nói hắn là một cái Ngũ Hành Minh. Coi như là bọn hắn Thanh Long Công Hội cùng Thiên Đạo Giáo đều tại, cái này Tinh Quang Thành ta cũng phải đến. Bên cạnh Mị Dương Manh Thỏ đám người nghe tới trong lòng cảm động không thôi. Linh Âm biết sự tình khẩn cấp, mau từ Tần Minh trên lưng leo xuống tới. Tần Minh nắm thời cơ ra lệnh. Manh Thỏ tỷ tỷ, Linh Âm tỷ tỷ thân thể không được, ngươi mang 200 tên trấn ma vệ lưu lại thủ hộ nàng. Những người còn lại thành viên lập tức triệu tập trấn ma vệ, theo ta một chỗ tiến về Tinh Quang Thành. Tại 12 cầm tinh trong mắt, các nàng hiển nhiên đã đem Tần Minh đặt ở cùng trưởng công chúa đồng dạng vị trí trọng yếu. Hắn theo như lời nói tựa như mệnh lệnh đồng dạng. 12 cầm tinh lập tức động lên. Linh Âm tuy là trong lòng cực kỳ luyến tiếc, nhưng mà nàng rõ ràng, chính mình bản thân bị trọng thương đi theo Tần Minh đi qua chỉ làm liên lụy. Lý trí nàng tại Manh Thỏ nâng đỡ, trở lại Tây Thiền Viện cho Tần Minh tranh thủ thời gian thu thập bọc hành lý. Tinh Quang Thành Nam Giao, Hồng Phong Hạp Cốc. Đầy người tan thương máu tươi Lam Kiếm Tâm, tay cầm lấy hai thanh nhược thủy đao, vội vàng đi đường. Trên chân nàng trên lưng đã liên tục trúng 4-5 tên. Trên đầu tên bao hàm một loại mãn tính hoàng trần nọc ong. Loại độc tố này có khả năng từng bước ăn mòn người linh lực, để người tu đạo càng ngày càng mệt mỏi. Tăng thêm nàng chịu đến cửu âm nữ đạo kia trọng kích, trong thân thể dường như tiến vào thi khí, đau đớn không chịu nổi. Cũng may Lam Kiếm Tâm tại Bắc Cảnh nhiều năm, trải qua nhiều chiến đấu, ý chí kiên định. Nàng cắn hàm răng điên cuồng hướng phía trước băng băng. Chỉ cần chạy đi, nàng liền có thể đến ngoài trăm dặm lấy đến hổ báo doanh 3 vạn binh mã. Mau nhìn! Lam Kiếm Tâm tại nơi đó. Đuổi! Phía trên hạp cốc đột nhiên truyền đến quát lớn. Vô số độc tiễn giống như trời mưa bắn xuống tới. Sư sư sư! Lam Kiếm Tâm liếc nhìn hai bên vách núi, căn bản không chỗ có thể trốn. Dưới tình thế cấp bách, nàng tranh thủ thời gian chạy đến bờ sông, thoáng cái từ trong nước sông nhảy vào. Sưu sưu sưu. Độc tiễn bắn vào trong nước. Khu nước cạn ngay tại vui sướng cá đều bị xuyên qua. Lam Kiếm Tâm liều mạng bơi tới đáy nước. Sưu ê một tiếng. Một mũi tên từ nàng bắp chân đâm đi vào. Lam Kiếm Tâm nhịn xuống kịch liệt đau đớn. Liều mạng nắm lấy đáy sông đá hướng phía trước đi ngược dòng đi bơi. Một tên cử âm nữ tâm phúc người xuyên Việt hai tay cắm ở bên hông. Mẹ! Cũng dám chạy đến trong sông đi, cho lão tử ném đá. Dùng sức ném. Đập chết cái này giết chết cha ruột, tức chết thân mẫu súc sinh. Ném đá. Nhanh ném. Phanh phanh phanh. Binh sĩ bên trong không thiếu người tu đạo, từng khối cự thạch từ trên vách núi ném đi tới. Lam Kiếm Tâm vừa mới đến trên mặt nước lặng lẽ hít vào một hơi. Đối diện mấy khối đá lớn thẳng tắp đập tới. Nàng mau đem thân ảnh hướng xuống co lại. 3. Một tảng đá lớn thẳng tắp nện ở đùi phải của nàng bên trên. Nguyên bản trên người nàng linh lực làm chống lại độc tố đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại đột nhiên bị cự thạch đập phải. Yếu đuối mảnh khảnh đùi phải nháy mắt bị đập đến xương cốt cắt ra. Đau đến Lam Kiếm Tâm bờ môi run rẩy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía trước vừa đúng đến một chỗ dòng chảy xiết thác nước. Nàng liền không hề nghĩ ngợi, thẳng tắp từ thác nước nhảy một cái mà xuống. Tinh Quang Thành phía nam đào hoa ổ. Mưa gió kéo dài, đánh đến trên cây đào đào hoa bay lượn tung bay. Bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ đá xanh trên đường nhỏ. Thiên Tịnh sư thái cưỡi Bạch Nguyệt Ngưu chậm rãi hướng về phía trước. Tại phía trước nàng cách xa trăm mét, một thân màu xám Phật bào mang theo khăn che mặt đeo lấy bao phục đệ tử Tiểu Thiền, xoay người lại. A-di-đà Phật, sư phụ, ngươi cũng quá chậm, cái này lão ngư bình thời gian ăn nhiều như vậy, hiện tại còn không chạy nổi. Đang tĩnh tọa Thiên Tịnh sư thái hơi hơi mở mắt. A-di-đà Phật. Tiểu Thiền, tới thời điểm ngươi một mực theo Bạch Nguyệt Ngưu đằng sau, đi đều đi không được. Hiện tại vì sao chạy đến phía trước đi? Tiểu Thiền vội vàng nói, ta liền muốn đến cái này đào nguyên thôn nhìn đào hoa, uống đào hoa cháo. A-di-đà Phật. Đã là nhìn đào hoa, trải qua đào hoa ổ cũng không thấy ngươi đi nhìn một chút đào hoa. Ta muốn đi đào nguyên thôn nhìn đào hoa, bên cạnh những cái này đào hoa không xinh đẹp. A-di-đà Phật, ngươi hài tử này, Phật Pháp chi đạo ở chỗ trước Phật tâm lại Phật đi. Đọc vạn quyển Phật thư, không bằng gặp thế gian tang thương. Sư phụ, những người này mới nói 800 khách, ta đã sớm nhớ kỹ. Chờ đến đào nguyên trấn, ta cho sư phụ ngài mua đào hoa tự uống. A-di-đà Phật. Lại nói bậy. Sư phụ há có thể uống rượu. Há, Tiểu Thiền suýt nữa quên mất. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trán. Vậy ta liền mang sư phụ ăn đào hoa cháo. Thiên Tịnh sư thái ngồi tại Bạch Nguyệt Ngưu bên trên lại một lần nữa nhắm mắt lại. Tiểu Thiền lau lau khóe mắt nước mưa, nhìn về phía sương mù mịt mờ Tinh Vũ Loan. Nàng vốn là không muốn sớm như vậy rời đi. Nàng còn muốn đi tìm Tần ca ca cáo biệt. Thế nhưng không nghĩ tới. Nàng ghét nhất không thích nhất đại tỷ tới. Nàng đến mau chóng thoát đi nơi đó. Tiểu Ngưu, ngươi đi quá chậm. Tiểu Thiền chạy tới đem Bạch Nguyệt Ngưu dây thừng nắm dùng sức hướng phía trước kéo. Mau mau bắt kịp, đợi đến phía trước ta cho ngươi tìm ăn ngon đào hoa. Hai người vừa tới đào hoa khách sạn ở lại. Thiên Tịnh sư thái cũng cảm giác được một cổ nhiệt nóng khí tức ngay tại nhanh chóng đến gần. Toàn bộ đào hoa khách sạn đang uống rượu ăn cơm người giang hồ cũng đều nhộn nhịp chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên biến đến nóng như vậy? Mưa bên ngoài đều bị bốc hơi sạch sẽ, đến cùng tình huống gì? Tiếp cái hít thở. Chỉ thấy quán rượu nơi cửa ra vào. Một cái khoác lên mũ che màu vàng áo dài, toàn thân bị cấm chế hỏa diễm bao phủ nữ tử đi đến. Rõ ràng vóc dáng thon dài dung mạo tuyệt sắc, nhất là cái kia một đôi đùi ngọc đạp màu đỏ dày da, có thể nói cực độ dụ hoặc. Thế nhưng, lại không có bất luận kẻ nào dám đi khinh nhờn nhìn lén. Tất cả mọi người tại nữ tử này trên mình cảm giác được đáng sợ khủng bố sát khí. Ngay tại thu thập giường chiếu Tiểu Thiền hơi kinh hãi. U Minh hỏa hoàng khí tức. Đại tỷ tới. Nàng thế nào sẽ đến nơi này? Nàng là tới tìm ta ư? A-di-đà Phật. Tiểu Thiền bị hù dọa. Nàng úp sấp cửa chắn xem xét. Quả nhiên. Cái kia nữ đế chính giữa dẫm lên cầu thang từng bước một hướng về lầu 6 mà tới. Chương 324, nghĩ cách cứu viện trưởng công chúa. Trấn ma vệ đại quân ra hết. Nữ đế, tam muội ở đâu? Tiểu Thiền lập tức sắc mặt trắng bệch nói. Sư phụ, đệ tử cảm giác có chút không thoải mái, khả năng là chịu điểm phong hàn, ta trước đi bên trong đi ngủ. Không thoải mái. A-di-đà Phật, tới vi sư cho ngươi bắt mạch nhìn một chút. Không cần sư phụ, ta chính là gần nhất tu luyện quá cố gắng, sau đó cái óc đau, ta đến ngủ một giấc. Ngủ nhiều ngủ liền tốt. Thiên Tịnh sư thái lắc đầu. Tu luyện quá cố gắng. Cũng không thấy ngươi lúc nào cố gắng tu luyện a. A, ngươi đi đi. Tiểu Thiền tại cái kia toàn thân hỏa diễm khí tức nữ đế đẩy cửa nháy mắt. Nàng lách vào trong gian phòng nhà. Lập tức đem cửa đóng lại, rút vào trong chăn. Ngồi trên ghế tĩnh tọa Thiên Tịnh sư thái mở mắt, lập tức hành lễ. Bần ni hữu lễ, tham kiến bệ hạ. Sư thái không cần đa lễ. Thiên Tịnh sư thái cực kỳ cảm thấy đứng dậy ngồi vào bên cạnh trên ghế. Nữ đế đem đỉnh đầu mũ che màu đỏ gỡ xuống, lộ ra tuyệt sắc bá đạo dung nhan. Nàng đi tới hướng chủ vị ngồi xuống. Thiên Tịnh sư thái lập tức lo pha trà. Bệ hạ, ngài đây là... Thiên Tịnh sư thái vì sao từ Long Tâm Am đi đến vội vã như thế? Trẫm vốn là còn có sự tình khác tìm ngươi. A-di-đà Phật. chỉ vì đệ tử ta nói có lẽ ăn cái này đào nguyên trấn đào hoa cháo, nguyên cớ Bần Ni liền mang nàng tới xem một chút. Đào hoa cháo ngược lại nhiều năm không ăn. A-di-đà Phật. Bần Ni để quán rượu đưa chút tới. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nữ đế cùng Thiên Tịnh sư thái mỗi nâng lên một bát đào hoa cháo. Nữ đế dung nhan tuyệt sắc, trên mặt lộ ra khí phách của đế vương cùng uy nghiêm. Ngồi ở bên cạnh Thiên Tịnh sư thái tuy là lớn tuổi hơn nhiều, thế nhưng trên mặt lại vẫn như của thanh xuân như thiếu nữ, nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết tháng năm. Hai người ăn không nói. Một bát đào hoa cháo uống a. Nữ đế lấy ra tơ vàng khăn tay nhẹ nhàng dính một hồi miệng nói, e mùi vị kia cũng thực không tồi, trẫm có vị cố nhân, năm đó liền đặc biệt ưa thích hoa đào này cháo. Núp ở bên cạnh buồng trong ổ chăn Tiểu Thiền trong lòng lột bột nhảy một cái. Nàng chui trong chăn cuộn tròn lấy thân thể, một lỗ tai lộ ở bên ngoài len lén nghe lấy. Không biết rõ bệ hạ nói tới cố nhân là trẫm tam muội. A-di-đà Phật, Bần Ni nghĩ tới, bệ hạ đã từng phái người tới qua Thiên Tịnh Am tìm kiếm tam công chúa. E rằng lần này tìm đến Bần Ni, cũng là bởi vì việc này a. Không tệ. Nữ đế ánh mắt sắc bén nhìn xem Thiên Tịnh sư thái. 19 năm trước trẫm tam muội ra đi không lời từ biệt, liền lưu lại một phong thư, nói chính mình muốn xuất gia làm ni, từ nay về sau tiêu che giấu tại giang hồ. Trẫm cái này 19 năm qua một mực đang tìm cùng nàng. Thiên Tịnh sư thái nhíu mày nói. Bệ hạ đã từng phái người tới nói tam công chúa sở trường lôi đình giết chóc phương pháp. Nhưng mà ta Thiên Tịnh Am những năm này không có một tên đệ tử giống như công pháp này thiên phú. Nữ đế nhìn kỹ Thiên Tịnh sư thái, nhìn sắc mặt nàng thản nhiên, trên trán không có bất kỳ khác thường. Nàng nghĩ thầm, Thiên Tịnh sư thái cũng không giống nói là nói dối bộ dáng. Cái kia trẫm ta muội đến tột cùng đi nơi nào? Tí tách mưa nhỏ bị xuân phong vòng quanh từ không trung mà rơi. Tần Minh mang theo Mị Dương chờ chính vị cầm tinh cùng 1.300 tên trấn ma vệ từ Tinh Vũ Loan cửa nam mà ra. Một đường hướng Tinh Quang Thành lao vụt mà đi. Trong lòng hắn 10 phần sốt ruột. Nhưng y nguyên trong đầu tại bình tĩnh suy nghĩ. Theo đạo lý ngũ hành minh minh chủ biết hắn Tần Minh liền tìm phục tại trưởng công chúa bên cạnh. Thế nào đột nhiên lợi dụng Huyền Trư bố trí mưu kế tới đối phó trưởng công chúa đây? Đúng rồi, sư phụ lần trước nói. Phía trước ngũ hành minh cho là Tần Minh chết. Nguyên cớ minh chủ mới không cố kỵ gì. Nhưng mà từ đào nguyên linh cảnh đi ra phía sau, Tần Minh cho sư phụ đề cập qua, để nàng cho minh chủ gửi thư đối xử tử tế Huyền Trư. Vậy minh chủ hẳn là biết hắn Tần Minh còn sống. Hắn dưới loại tình huống này ép hổ nữ uống xong thất nhật kiệt tâm thảo là ý gì? Bất quá Tần Minh lại nghĩ tới. Cái ngũ hành minh này minh chủ hắn lại không thấy qua. Nhân phẩm như thế nào, mục đích như thế nào cũng suy đoán không thấu. Xem như người xuyên Việt tam đại tổ chức một trong bốt. Nếu như hắn thật muốn giết trưởng công chúa vậy cũng vô cùng có khả năng. Như vậy phán đoán, trong lòng Tần Minh liền càng thêm sốt ruột. Trong tay hắn roi đánh vào tuyết câu mã trên mình. Dọc theo lầy lội chạy nhanh nhanh hơn. Hắn quay đầu nhìn một chút đi theo chính vị cầm tinh, hô. Truyền lệnh xuống, hết tốc độ tiến về phía trước, có dám tụt lại phía sau người, chém. Tinh Quang Thành phủ thành chủ. Thiên Đạo Giáo Tam trưởng lão Cử Âm Nữ ngồi tại thành chủ đại điện địa vị cao nhất. Tại trước mặt nàng đứng đấy Thiên Đạo Giáo trên trăm tên người xuyên Việt cao thủ. Bọn hắn từng cái thần tình ngưng trọng, tất cung tất kính. Ai cũng không dám đắc tội trước mắt Tam trưởng lão. Thiên Đạo Giáo người đều biết. Đơn thuần tu vi. Tam trưởng lão cũng không phải là xếp tại Thiên Đạo Giáo hàng đầu. Thế nhưng nàng cản thi thủ đoạn, để nàng trở thành giáo chủ tâm phúc. Đồng thời cái kia giết người phía sau lại đem thi thể chà đạp, hấp thụ thi khí tồi tệ thủ đoạn, để Thiên Đạo Giáo mọi người đối với nàng nghe tin đã sợ mất mật. Cử Âm Nữ hốc mắt cùng bờ môi hiện màu đen, cùng nàng bộ mặt tái nhợt không hợp nhau. Tựa như vẽ lên mascara tử thi. Tại bên cạnh Cử Âm Nữ ngồi Tinh Quang Thành thành chủ Lam Tinh Trạch. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, con ngươi khuếch đại, trên mình tràn ra từng trận thi thể tanh rình. Rất nhiều Thiên Đạo Giáo người xuyên Việt trong lòng tự nhiên rõ ràng. Cái này Lam Tinh Trạch đã chết. Mà hắn nguyên cớ có thể ngồi tại nơi này. Liền là bởi vì Tam trưởng lão Cử Âm Nữ cản thi thủ đoạn. Cử Âm Nữ quét mắt một chút phía dưới mọi người. Để các ngươi tìm trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy, tìm được chưa? Khởi bẩm Tam trưởng lão. Chúng ta đã tại Tinh Quang Thành liên tục tìm mấy ngày mấy đêm, chỉ là tra được hắn từng tại Thần Hy Nhã Uyển ở qua. Đồng thời tại Kính Hoa Thủy Nguyệt quán rượu ăn cơm qua. Cũng không biết người đi đâu. Khởi bẩm Tam trưởng lão, chúng ta còn hỏi đến nàng tại Tây Quỷ Nhai giết một cái bán thịt người đồ tể. Các ngươi đám rác rưởi này. Cửu Âm nữ mặt mang nộ khí. Như không phải giáo chủ có lời, lần thứ tư thiên đạo đại chiến sắp đến. Ta thiên đạo giáo chính là lúc dùng người. Ta thật muốn đem các ngươi từng cái luyện thành tử thi, một người sống sờ sờ còn không có tử thi làm việc tới lanh lợi. Đúng lúc này, bên ngoài trong mưa một tên người xuyên việt nữ đệ tử chạy nhanh mà tới. Nàng một đến ba trước mặt trưởng lão bịch một tiếng quỳ xuống. Khởi bẩm Tam trưởng lão, chúng ta tra được tin tức. Cửu Âm nữ phù một thoáng đứng lên xúc động vạn phần. Tìm tới trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy. Tìm được. Nghe nói hắn bị Ngũ Hành Minh vây ở Anh Hùng Tửu Lâu. Ngũ Hành Minh. Anh Hùng Tửu Lâu. Đúng. Nghe nói trưởng công chúa bị trọng thương, bất quá bây giờ có lẽ còn không chết. Ngũ Hành Minh dĩ nhiên xuất thủ sớm như vậy, lập tức tập hợp thành viên, ta muốn đi tìm Ngũ Hành Minh muốn người. Ta muốn tự tay giết Hà Nguyệt Hy. Tam trưởng lão, e rằng không được. Thế nào không được? Ngươi dám xem thường ta, ngươi có phải hay không chán sống? Tam trưởng lão, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ nghe nói Ngũ Hành Minh Minh chủ Kim Dương Tử cũng tại. Cái gì? Kim Dương Tử? Giáo chủ đã từng nói, Kim Dương Tử tu vi sâu không lường được, hắn thế nào lại ở chỗ này? Cửu Âm nữ hai tay chắp sau lưng, ở trong phòng bồi hồi một vòng. Nàng bỗng nhiên xoay người lại. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả người xuyên việt tại Tinh Quang Thành mỗi đại cửa ra vào, cho ta nghiêm phòng tử thủ. Quản chế Ngũ Hành Minh hết thảy động tĩnh. Nếu như bọn hắn thật đem trưởng công chúa giết, ta liền đem nàng đào móc ra, luyện thành xác không hồn. Mắt Cửu Âm nữ xoay qua chỗ khác nhìn kỹ Lam Tinh Trạch, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đi đích thân giám sát trong thành tiếp tục phát cháo. Càng nhiều bách tính hút cháo càng tốt. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái kia đào tẩu Lam Kiếm Tâm cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, nàng khẳng định còn biết ma người trở về. Chương 325, Vân Thủy Giao vs Trưởng Công Chúa. Trưởng Công Chúa, đừng đem tin ta chết để Tần Minh biết. Tinh Quang Thành Anh Hùng Tửu Lâu. Hôm nay mưa đặc biệt lớn. Như trút nước giọt mưa xuyên thành đường nét từ trên mái hiên chảy xuôi. Trưởng Công Chúa đứng ở phủ đầy cấm chế cửa trắng, nhìn xem phía ngoài mưa bụi mịt mờ. Thân thể nàng đã suy yếu tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch. Ngũ tạng lục phủ liền một tia linh lực đều cảm giác không thấy. Hít thở cũng thay đổi đến suy yếu vô lực. Hôm nay đã là ngày thứ bảy. Còn có một canh giờ. Thất Nhật Kiệt Tâm Thảo liền sẽ triệt để phát tác. Phanh phanh phanh. Kiếm Cửu lần nữa gõ cửa. Một điểm cuối cùng thời gian, nữ ma đầu, Minh Chủ nói nếu như ngươi không đáp ứng nữa, ngươi liền chết chắc. Ngươi đừng khiêu chiến chúng ta Ngũ Hành Minh cực hạn. Cho bản cung cút. Bản cung đời này tuyệt không hướng bất luận cái gì người xuyên việt thỏa hiệp. Tất cả người xuyên việt đều đáng chết. Kiếm Cử hướng trong miệng liên tục đổ mấy miệng rượu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là một cái người điên, nếu như đem ta Kiếm Cử nhốt tới trấn ma tháp, nói không chắc ta đã sớm đầu hàng. Ngươi nữ nhân xương cốt cứng như vậy. Kiếm Cử thở dài cười nói. Cái kia trưởng công chúa, ta liền sớm chúc ngươi xuống địa ngục a. Trên tay của ngươi dính nhiều như vậy máu, sau khi ngươi chết cũng sẽ không tốt hơn. Kiếm Cửu mang theo hồ lô rượu từ gian phòng rời khỏi. Hắn xuống lầu chính cầu thang. Vừa đi tới bên ngoài liền thấy. Xa xa mưa bụi bên trong, một cái màu trắng uyển chuyển thân ảnh chính giữa nhanh như chớp mà tới. Mưa to gió lớn, lại không có một giọt mưa có khả năng nhỏ giọt nàng trên quần áo. Kiếm Cửu trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Nguyên lai là Vân sư muội. Vân Thủy Giao rơi xuống từ trên không. Dưới chân ngự kiếm Vô Trần kiếm bỗng nhiên bay lên cắm vào vỏ kiếm. Trưởng công chúa người đây. Ta nói sư muội, ngươi cái này đã lâu không gặp sư huynh, cũng không hỏi trên người của ta những cái này thương từ ở đâu ra. Còn có hai ta tóc mai tóc trắng. Vừa đến liền hỏi một cái nữ ma đầu. Ta hỏi ngươi lời nói, trưởng công chúa người đây. Sắc mặt Vân Thủy Giao biến không được. Kiếm Cửu tranh thủ thời gian sốt ruột nói, đến. Ta nói cho ngươi, ngay tại lầu chính gian mật thất thứ ba giam giữ đây, bất quá còn có một canh giờ chung thì phải chết, Thất Nhật Kiệt Tâm Thảo lập tức liền sẽ phát tác. Minh chủ đây. Minh chủ. Ta nói sư muội, ngươi liền không thể quan tâm sư huynh trên người ta thương ư. Vân Thủy Giao tức giận nói, ngươi nhanh về ta lời nói, minh chủ người đây. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Sư muội, minh chủ tại quán rượu giang thứ nhất bí thất hơ lửa đây. Vân Thủy Giao diện một vội vàng lập tức bay vút lên trời. Vừa đến được gian mật thất thứ nhất. Vân Thủy Giao phịch một tiếng tướng môn đẩy ra đi vào. Trong phòng. Một cái bạch y thư sinh đang ngồi ở trước lò lửa, một tay nâng lên quyển sách, một tay thúc ngọn lửa. Hắn đầu liền nhất đều không ngẩn ôn hòa nói, sư muội trở về. Vân Thủy Giao đi đến phía sau hắn, thò tay âm thanh lạnh lùng nói, để cho ta thuốc giải. Cái gì giải dược? Trưởng công chúa Thất Nhật Kiệt Tâm Thảo giải dược, nếu như ngươi đem nàng giết, sẽ đem đệ tử ta ép lên không đường về. Sư muội, ngươi trở về vừa vặn, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chúng ta đến về Vân Hải Bộc. Sư huynh, ngươi có phải hay không không nghe thấy lời nói của ta? Ta tại hỏi ngươi muốn giải dược. Sao là giải dược? Ngay tại hơ lửa bạch y thư sinh, đưa lưng về phía ngồi. Hắn đem quyển sách thu hồi, Phong Khinh Vân đạm nói, nàng chỗ phục dụng Thất Nhật Kiệt Tâm Thảo, ta đã đi độc tính. Chỉ là hạn chế linh lực của nàng cùng tu vi. Vân Thủy Giao thở dài nhẹ nhõm. Bạch y thư sinh đứng dậy, một tay chắp sau lưng. Sư muội, chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Vì sao nhanh như vậy? Ta dự báo nơi này sẽ có một trận chiến đấu, mà chúng ta Ngũ Hành Minh không tiện tham gia. Ta đã biết sư huynh, ta muốn đi gặp một lần nàng. Theo ngươi, ta lần này chính là vì cùng nàng nói một chút. Kết quả không có cơ hội này, cực kỳ khó để nàng mở miệng a. Trưởng công chúa nhìn xem đồng hồ các bên trong thời gian càng ngày càng đến gần. Hô hấp của nàng cũng thay đổi đến càng ngày càng khó khăn. Đúng lúc này, bên ngoài ầm ầm một thanh âm vang lên. Dày đến hai thước huyền thiết cửa bỗng nhiên mở ra. Trưởng công chúa nhìn thấy một vị nữ tử áo trắng mang theo khăn che mặt, nắm trong tay lấy một thanh kiếm. Tuy là không thấy rõ bộ mặt của nàng, nhưng mà trưởng công chúa vẫn một chút liền nhận ra được. Nàng chính là Ngũ Hành Minh Vân Thủy Đường đường chủ Vân Thủy Giao. Ngươi tới làm cái gì? Là cho bản cung tiễn đưa. Trưởng công chúa cái kia trắng bệch trên mặt mang theo kiệt ngạo bất tuần bá khí. Vân Thủy Giao, các ngươi thắng. Nhưng mà bản cung không nhận thua. Vân Thủy Giao không có nói chuyện, diện một thanh lãnh đi tới, tại trên một cái ghế ngồi xuống. Nàng nhìn trưởng công chúa đầy người vết máu, sắc mặt trắng bệch. Cái này Thất Nhật Kiệt Tâm Thảo tuy là độc tố bị minh chủ trừ đi. Nhưng mà sắp gặp tử vong cảm giác thế nhưng không có chút nào sẽ thiếu khuyết. Vân Thủy Giao, ngươi đi vào làm cái gì? Trưởng công chúa thò tay đem bên cạnh Nguyệt Ảnh kiếm nắm lấy. Nếu không phải bản cung trên mình không có linh lực, thật muốn một kiếm chém chết ngươi. Vân Thủy Giao, ngươi lần trước cũng dám dùng kiếm đâm tiểu tần tử. Thù này ta Hà Nguyệt Hy biến thành lệ quỷ cũng sẽ tìm ngươi báo. Vân Thủy Giao diện một thanh lãnh một mảnh. Nàng bình tĩnh nói, kể thời gian lập tức liền muốn đến, nếu như ngươi hiện tại cùng minh chủ nói chuyện còn kịp. Ngươi cho bản cung lăn ra ngoài. Bản cung tuyệt sẽ không hướng bất luận cái gì người xuyên việt thỏa hiệp, đời này mãi mãi cũng sẽ không. Chờ bản cung đầu thai trở về, lại đem các ngươi những người xuyên việt này từng cái chém thành thịt nát, đem ngươi đầu Vân Thủy Giao chém xuống tới. Vân Thủy Giao khí đến trên mặt lộ ra nộ khí, lạnh lùng nói, ê ngươi thật là nữ ma đầu, đã ngươi như vậy kiên quyết, vậy ta cũng không có gì muốn nói với ngươi. Vân Thủy Giao nắm lấy vô trần kiếm, lần nữa hướng phía cửa đi tới. Chờ một chút. Trưởng công chúa đột nhiên gọi lại nàng. Chuyện gì? Bản cung sau khi chết, ngươi đem ta thi thể đốt. Vì sao? Không có nhiều như vậy nguyên nhân. Vân Thủy Giao nhíu mày. Ngươi cũng biết chính mình là ma nữ, chết về sau thi thể cũng sẽ không kết thúc yên lành. Vân Thủy Giao lần nữa đi ra phía ngoài. Khi đi tới cửa trưởng công chúa đột nhiên hô, bản cung khuyên các ngươi Ngũ Hành Minh đem giúp bản cung tin tức cho giấu giếm. Nếu không, ta cái kia người điên tỷ tỷ sẽ tìm các ngươi tính sổ. Vân Thủy Giao ngẩn ra một chút, xoay đầu lại nhìn xem Hàn Nguyệt Hy. Ngươi có phải hay không sợ ngươi chết tin tức truyền đi, thủ hạ của ngươi sẽ tới báo thù cho ngươi, đặc biệt là cái kia Tần tướng quân. Trưởng công chúa thoáng cái cực kỳ hoảng sợ. Nàng gấp đến hai tay nắm chặt. Ngươi nói bậy. Bản cung mới không sợ. Lại nói ta cùng hắn không có quan hệ. Hắn dựa vào cái gì báo thù cho ta? Hàn Nguyệt Hy, ngày ấy ta dùng hắn từ trong tay ngươi đổi con tin, ta Vân Thủy Giao không phải người ngu. Trưởng công chúa trầm mặt. Đau xót khó chịu. Thanh âm nàng biến đến càng ngày càng thống khổ, cổ họng phản phất bị ngăn chặn đồng dạng. Toàn bộ nhân khí máu mỏng manh, hốc mắt ướt át. Đừng! Đừng để hắn biết! Chương 326, trưởng công chúa là nữ ma đầu, nàng chết tiệt. Truy sát Lam Kiếm Tâm. Hàn Nguyệt Hy, ngươi nữ ma đầu này cũng có hôm nay. Ngươi giết chúng ta Ngũ Hành Minh nhiều ít người. Ngươi cho rằng chính mình một cái chết, chuyện này liền có thể kết thúc ư? Vân Thủy Giao. Đừng để hắn biết bản cung chết tin tức. Đừng. Vân Thủy Giao đem huyền thiết cửa ầm ầm một tiếng đóng lại. Nàng quay người hướng về bên ngoài tửu lâu đi đến. Bầu trời sấm sét vang dội. Anh hùng tửu lâu phía trước bên cạnh. Ngũ Hành Minh một đám người sớm đã chờ đã lâu. Vân Thủy Giao từ giữa không trung bay xuống. Ngồi trong xe ngựa sưởi ấm Minh chủ thư sinh nhẹ giọng một câu. Xuất phát. Minh chủ khoan đã. Chỉ một thoáng hơn 10 tên trưởng lão mang theo các đệ tử nhộn nhịp chạy đến phía trước bên cạnh, đối xe ngựa hành lễ. Minh chủ. Thuộc hạ muốn tại cái kia trưởng công chúa trên mình đâm mấy cái lỗ thủng. Minh chủ, đời ta thích nhất sư huynh chết tại trong tay Hàn Nguyệt Hy, ta muốn tự tay đi giết nàng. Minh chủ, cái Hàn Nguyệt Hy kia là nữ ma đầu, nàng thật chết tiệt a. Vân Thủy Giao đứng ở đám người đằng sau không nói. Ngũ Hành Minh càng ngày càng nhiều vây quanh xe ngựa bắt đầu cầu tình. Vô luận như thế nào, nữ ma đầu kia đều phải chết, nàng là ta người xuyên việt lớn nhất tai họa. Ngay tại hơ lửa thư sinh đem trong tay quyển sách để xuống, mặt không đổi sắc. Hắn hơi liêm diêm mắt, đem hai tay đặt ở sau gáy, tại trong xe ngựa nhẹ nhàng nằm xuống. Đều lui ra đi. Chuyện này trong lòng ta biết rõ. Tòa thành trì này nguy hiểm trùng điệp, chúng ta lấy đi. Dứt lời, phía trước đánh xe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm cửu trong tay Trường Tiên dương lên. Bột một tiếng. Bạch y thư sinh xe ngựa chậm chậm lái về phía mưa bụi. Ngũ Hành Minh trưởng lão đệ tử tại đằng sau nhộn nhịp bắt kịp. Bọn hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút anh hùng tửu lâu. Trong lòng tức giận. Cái này chết tiệt nữ ma đầu, thật muốn đem nàng chém thành thịt nát. Vân Thủy Giao cắn đôi môi đỏ thắm. Nàng trở mình lên ngựa, đối bên cạnh đệ tử Thanh Huyền cùng Mã Cường nói. Đều bắt kịp. Vâng. Sư phụ. Lam Kiếm Tâm từ phía dưới vách núi trốn đi lên. Nàng đã vết thương chồng chất, nhất là đùi phải xương cốt rạn nứt. Vô luận như thế nào dùng linh lực chữa trị cũng không có cách nào. Nàng biết đều là cái kia cửu âm nữ thi độc tại quấy phá. Sưu sưu sưu. Đằng sau lại có rất nhiều mũi tên phóng tới. Lam Kiếm Tâm không dám dừng lại. Điên cuồng dọc theo lầy lội đường hướng phía trước chạy nhanh. Trên trăm tên phủ binh sát thủ càng ngày càng đến gần. Đem cái này giết cha mẹ ác độc nữ nhân mang về nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ta muốn đem nàng trái tim đào móc ra, nhìn một chút có phải hay không đen. Phủ binh đuổi đến càng ngày càng gần. Lam Kiếm Tâm đã nghe được tiếng vó ngựa kia âm thanh. Nàng mới từ một ngọn núi trên dốc bò lên. Liền thấy sau lưng ngựa vẻn vẹn khoảng cách chỉ còn lại trăm mét. Dưới tình thế cấp bách, nàng nắm chặt bẻ gãy đùi phải, thẳng tắp từ dốc núi một bên kia lăn xuống. Linh lực thiếu thốn khiến nàng căn bản là không có cách chiến đấu. Lam Kiếm Tâm đụng mấy tảng đá. Toàn bộ chân phần bụng đã máu me đầm đìa. Lốt bốt ngựa theo sát mà tới. Lam Kiếm Tâm, ngươi cũng có hôm nay. Đi chết đi. Rất nhiều tinh quang thành phủ binh rút đao ra kiếm, hướng về Nam Kiếm Tâm bổ tới. Đúng lúc này, xa xa mưa bụi bên trong. Một cái trường kiếm đỏ thẩm phá vân mà tới. Ngay tại rất nhiều sát thủ phủ binh vừa tới Lam Kiếm Tâm trước mặt thời gian. Thanh kiếm kia bột một tiếng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm ở Lam Kiếm Tâm trước mặt trên tảng đá. Oanh! Cường đại kiếm khí cùng hỏa diễm khí tức chấn đến đuổi theo rất nhiều tinh quang thành phủ binh nhộn nhịp lui lại. Ngựa của bọn hắn cũng bị kinh đến ngửa mặt lên trời thét dài, tê minh không thôi. Ai? Ai dám cùng ta tinh quang thành đối nghịch? Tuyết Câu Mã tiếng hí xa xa truyền đến. Vũ khí tiếng ma sát, lốc bốc tiếng vó ngựa âm thanh theo nhau mà tới. Tinh quang thành trăm tên phủ binh ánh mắt chấn kinh. Ngã nhào trên đất bị trọng thương Lam Kiếm Tâm, cũng lau mắt nước mưa xem xét. Nhưng gặp. Trong mưa gió một tên thân mang áo đen nam tử trẻ tuổi, sau lưng mang theo hơn 1000 tên thân mang khô giáp trấn ma vệ. Nam nhân này thế nào thấy như vậy quen mắt đây? Tinh quang thành phủ binh tướng dẫn lên phía trước lớn tiếng nói, kẻ các ngươi là ai? Chúng ta là tinh quang thành phủ binh, phụng thành chủ mệnh lệnh truy sát phản đồ. Đại quân càng ngày càng đến gần. Lam Kiếm Tâm cuối cùng nhận ra được. Tần Minh. Trấn Nam tướng quân Tần Minh. Hắn thế nào sẽ đến nơi này? Tần Minh mang theo trấn ma vệ đại quân trùng trùng điệp điệp, đem hơn trăm tên sát thủ phủ binh đoàn đoàn vây quanh. Nguyên lai là trấn ma vệ, vị tướng quân này, chúng ta ngay tại truy sát tinh quang thành phản đồ. Tần Minh định thần xem xét. Chỉ thấy nữ tử này tóc trắng phơ phiêu tán ở đầu vai, trên người trên mặt tất cả đều là vết thương. Lam Kiếm Tâm. Vị tướng quân này, cái Lam Kiếm Tâm này giết chính mình cha ruột thân mẫu, hiện tại lại đi tinh quang thành giết chính mình đại bá. Chúng ta là phụng thành chủ mệnh lệnh đặc biệt truy sát cái này lòng lang dạ sói người. Lam Kiếm Tâm nâng lên ngọc bích mắt nhìn một chút Tần Minh. Nàng không có nói lời nói giải thích. Tiểu Tần tử. Mị Dương tại bên cạnh nói. Cái này tinh quang thành tướng lĩnh phải nói chính là thật. Lam Kiếm Tâm hoàn toàn chính xác hại chết cha mẹ mình. Thiên Cẩu cũng tại đằng sau tiếp một câu. Tiểu Tần tử, chúng ta cùng chủ tử tại tinh quang thành gặp qua nàng. Nàng đích thật là muốn đi ám sát chính mình thân đại bá. Tên kia tinh quang thành tướng lĩnh đã phản ứng lại, lập tức phàn nàng hành lễ nói. Nguyên lai là Tần tướng quân, còn mời mau chóng đem tên phản đồ này ác nữ người giao cho chúng ta, từ chúng ta mang về, giao cho thành chủ xử trí. Lam Kiếm Tâm tay cầm lấy nhược thủy đao run nhẹ nhẹ. Trong bùn đất, đã mất đi đùi phải rỉ ra điểm điểm máu tươi. Trong lòng nàng lẩm nhẩm nói. Kiếm Linh, ngươi chớ nói nữa, ta không muốn hướng hắn giải thích, cũng không muốn cầu tình. Đã người trong thiên hạ này đều nói ta giết phụ mẫu, vậy liền để bọn hắn hiểu lầm tốt. Lam Kiếm Tâm đã làm tốt bị tinh quan thành tướng lĩnh đem đi xử tử chuẩn bị. Tần Minh duỗi tay một cái. Vèo một tiếng. Đem huyết sát kiếm thu tay lại bên trong, âm thanh lạnh lùng nói. Vị này tinh quan thành tướng quân, bản tướng tìm Lam Kiếm Tâm hỏi thăm chút sự tình, các ngươi đem nàng giao cho ta như thế nào? Tần tướng quân ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn cùng ta tinh quang thành đối nghịch ư? Bản tướng quân nói, tìm nàng hỏi chút sự tình. Tần tướng quân, ngươi đã nhanh đến tinh quang thành, còn dám như vậy tùy tiện. Chúng ta thành chủ liền nữ đế trưởng công chúa đều không để vào mắt. Nếu như ngươi không nghe, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lớn mật. Trong tay Mị Dương trường kiếm hướng phía trước một chỉ. Ngươi vậy mà như thế đối ta trấn ma vệ nói chuyện. Nói lại như thế nào? Người trong thiên hạ sợ trấn ma vệ. Chúng ta tinh quan thành 3 vạn quân phòng thủ cũng không sợ. Hôm nay các ngươi bảo vệ tên phản đồ này, liền là muốn cùng chúng ta làm địch. Ta liền trở về bẩm báo thành chủ, để hắn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tên tướng quân kia vừa mới nói xong đang chuẩn bị cưỡi ngựa quay người. Trong mắt Tần Minh lộ ra nộ hỏa. Tay hắn thoáng nhất. Tranh ê một tiếng. Huyết sát kiếm bỗng nhiên bay ra. Tên kia thối thể Tần tám tướng lĩnh mới quay người, đầu liền bị trực tiếp cắt đứt từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất. Chương 327, trưởng công chúa, bản cung liền là chết cũng sẽ không đầu hàng. Ngươi cái sử quỷ có tư cách gì? Mị Dương Thiên Cẩu chờ 12 cầm tinh kinh hãi. Các nàng căn bản không nghĩ tới Tần Minh thế nào đột nhiên liền xuất thủ. Liền cái kia ngồi liệt tại dưới đất Lam Kiếm Tâm cũng không có nghĩ đến. 12 cầm tinh nhộn nhịp rút kiếm xuất lĩnh đại quân phía trước ra. Tần Minh lạnh giọng hạ lệnh. Trấn ma vệ nghe lệnh. Đã bọn hắn không đem bệ hạ cùng trưởng công chúa để vào mắt, vậy liền toàn bộ giết. Trên trận lập tức bắt đầu điên cuồng đồ sát. tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác. Tần Minh nhìn về phía Lam Kiếm Tâm hỏi một câu. Ngươi lúc đi ra, có nghe hay không đến trưởng công chúa tin tức? Lam Kiếm Tâm lắc đầu. Tần Minh nhìn nàng đùi phải đầu gối lộ ra bạch cốt âm u, đã mười phần nghiêm trọng. Hắn nhíu mày hỏi, yêu ngươi thế nào sẽ chịu thương nặng như vậy? Ta tại phủ thành chủ nhận lấy tập kích. Nói như vậy ngươi thật đi giết đại bá của ngươi. Lam Kiếm Tâm nhìn một chút Tần Minh, cắn môi, khuôn mặt quật cường. Nàng không có mở miệng giải thích một câu. Tần Minh tay vẫy lên, một khỏa phục linh đang xuất hiện tại trong tay. Cho. Lam Kiếm Tâm thò tay tiếp được phục linh đan. Tần Minh, ta đã là giết cha giết mẫu giết đại bá ác nhân, ngươi vì sao phải cứu ta? Bắc cảnh một trận chiến, ngươi giết yêu thủ hộ bách tính có công. Người làm soái không thể chết như vậy uất ức. Lam Kiếm Tâm sững sờ tại chỗ. Đáy lòng nàng lẩm bẩm nói, ghế kiếm linh, ta nói a, Tần Minh cực kỳ không giống nhau. Phía trước chiến đấu rất nhanh kết thúc. Trăm tên tinh quan thành quân phòng thủ đều bị chém chết. Tần Minh đang chuẩn bị mang đại quân rời khỏi. Lam Kiếm Tâm dùng nhược thủy đao chống đất đứng lên hô. Tần Minh, ta muốn thỉnh cầu ngươi một việc, có thể mượn ta 300 người. Lam Kiếm Tâm chân đau run nhẹ nhẹ. Nàng nguyên cớ muốn mượn người, là muốn đi hổ báo doanh. Mà đi hướng ven đường đã bị tinh quan thành phủ binh ngăn chết. Mị Dương chờ chính vị cầm tinh cưỡi ngựa vây tới. Tiểu Tần Tử, cái này nữ danh tiếng không được, không muốn cho nàng mượn binh. Tiểu Tần Tử, chúng ta muốn đi cứu chủ tử, tổng cộng liền 1.300 người, lại mượn hắn 300, chúng ta liền còn lại 1.000 người. Khẳng định chưa đủ. Tiểu Tần Tử, thiên hạ đều truyền Lam Kiếm Tâm giết cha giết mẫu, nếu như lần này nàng thật đi giết đại bá, cái kia thật là có chút. Tần Minh liếc nhìn Lam Kiếm Tâm, gặp nàng đứng ở nơi đó kiệt ngạo bất tuần, tóc trắng phơ bị nước mưa xối, phần bụng đầu gối tất cả đều là máu. Nàng răng trắng khiết cắn đôi môi đỏ thắm, hốc mắt tự hồ có chút đỏ, nhưng chính là không nói không giải thích. Tần Minh không do dự. Đã là người làm soái, sao lại tham không 300 quân tốt? Hắn quay người cánh tay vung lên. Đằng sau 300 tên trấn ma vệ ra khỏi hàng. Ba các ngươi 100 người đi theo Lam soái, nghe theo nàng điều khiển, không muốn cho trấn ma vệ mất mặt. Trong nháy mắt, Lam Kiếm Tâm tâm lý lột bột rung lên. Gió to mưa lớn bên trong, nàng cảm thấy trước mắt cái này ngồi trên lưng ngựa nam tử áo đen thật đẹp trai. Làm toàn bộ thiên hạ đều đem nàng xem như ác nhân. Chỉ duy nhất người này, vẫn như cũ tin tưởng tại nàng. Nàng đang muốn nói một câu cảm tạ. Không nghĩ tới Tần Minh đã mang theo trấn ma vệ hướng xa xa chạy nhanh mà đi. Lam Kiếm Tâm cắn môi. Kiếm Linh, chúng ta lại thiếu hắn một cái ân tình. Ta không muốn cho thế nhân giải thích, người đang làm thì trời đang nhìn, giải thích nhiều như vậy lại để làm gì? Người khác cái kia không tin vẫn là không tin. Ta biết ngươi lãnh cảm, ta chỉ là thiếu hắn ân tình, cũng không phải làm hắn nữ nhân, ngươi kích động cái gì a? Một tên trấn ma vệ dắt một thất bạch mã cho Lam Kiếm Tâm. Lam soái, ngài ngựa. Lam Kiếm Tâm trở mình nhảy lên bạch mã. Dùng một cái màu trắng mảnh vải đem trên đùi mất đi xương cốt gắt gao buộc chặt. Nàng lại đem Tần Minh cho cái kia phục linh đang ném vào trong miệng, lớn tiếng hét một câu. Các tướng sĩ, theo ta một chỗ tiến về hổ báo doanh. Tinh Quang Thành, anh hùng tửu lâu. Trưởng công chúa nhìn trước mắt đồng hồ cát, chờ lấy một khắc cuối cùng sinh mệnh đến. Đồng hồ cát càng ngày càng ít. Đại biểu lấy sinh mệnh mình sắp đi đến điểm cuối cùng. Tiểu Tần Tử, kiếp sau gặp lại. Nàng chậm chậm nhắm mắt lại. Nhưng mà 10 cái hít thở phía sau, trưởng công chúa khiếp sợ phát hiện mình còn sống. Hơn nữa thể nội cái kia thống khổ độc dược cảm giác dường như biến mất. Thất Nhật Kiệt Tâm Thảo độc không nên lúc này phát tác ư? Vì sao bản cung không chết? Trưởng công chúa đứng dậy đi vài bước. Tuy là toàn thân vẫn không có linh lực, vết thương trên người cũng không có làm dịu. Nhưng mà Thất Nhật Kiệt Tâm Thảo mang tới trái tim suy kiệt, đáy lòng căng đau triệu chứng hoàn toàn chính xác biến mất. Nàng đi đến huyền thiết bên cạnh cửa, tay dùng sức khẽ đẩy. Ầm ầm một tiếng. Cửa dĩ nhiên mở ra. Huyền thiết cửa không khóa. Cái này ngũ hành minh ý tứ gì? Trưởng công chúa đi tới bên ngoài, Anh Hùng Tửu Lâu đã không có một ai. Quán rượu Lầu Bốn treo một trương rất lớn vải trắng. Vải trắng thượng thương tình mạnh mẽ viết một chữ, hòa. Cùng. Ngũ Hành Minh, các ngươi nghĩ hay lắm, coi như các ngươi không giết bản cung. Bản cung cũng cùng các ngươi người xuyên Việt không đội trời chung. Tranh ê một tiếng. Trưởng công chúa rút ra Nguyệt Ảnh kiếm, hướng về phía trước chém ra một kiếm. Tuy là lúc này linh lực yếu kém, nhưng y nguyên đem trương kia vải trắng bổ cái nhão nhoẹt. Ta Hà Nguyệt Hy từng tại mẫu hậu trước mặt phát thệ, đời này cùng người xuyên Việt không chết không thôi. Bản cung không có khả năng cùng các ngươi hòa bình. Phàm là người xuyên Việt, bản cung gặp một cái giết một cái. Trưởng công chúa một tay cầm kiếm một tay che ngực, run run rẩy rẩy ra Anh Hùng Tửu Lâu. Ngũ Hành Minh người xuyên Việt quả nhiên đã bỏ đi sạch sẽ. Trưởng công chúa đạp nước động hẻm dài, khập khiễng đi lên phía trước. Đột nhiên, nàng nhìn thấy xa xa giao lộ, đứng đấy một vị xám trắng quần áo nữ tử. Sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, hai con mắt cùng miệng hiện màu xanh đen, giống như tan mascara tử thi. Trưởng công chúa lập tức nhớ tới thân phận của đối phương. Thiên đạo giáo tam trưởng lão, cửu âm nữ. Cái này cửu âm nữ tu vi mạnh mẽ bá đạo, đã đạt tới tông sư tầng 5 cảnh giới. Nếu như trưởng công chúa tu vi khôi phục, còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ, nàng linh lực gần như khô kiệt, bản thân bị trọng thương, ngay cả chạy trốn đi đều cực kỳ khó khăn, càng chưa nói chiến đấu. Nàng dừng bước lại, thờ ơ như sương. Cửu âm nữ phồng lên bàn tay. Trưởng công chúa, ngươi tại thông linh kính bên trong kêu hai ta lần, hiện tại ta tới. Ta vốn cho là muốn tiến hành một tràng ác chiến, thế nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên yếu thành dạng này. Trưởng công chúa thần tình quật cường. Ánh mắt lạnh lùng nắm lấy kiếm. Dậu đổ bìm leo xấu hàng. Muốn giết cứ giết, nói nhảm dông dài. Hà Nguyệt Hy, ngươi nếu là thức thời liền quỳ xuống đầu hàng, ta sẽ để ngươi lựa chọn kỹ càng điểm kiểu chết. Trưởng công chúa rút ra Nguyệt Ảnh kiếm. Bản cung liền là chết cũng sẽ không đầu hàng. Ngươi cái sử quỷ có tư cách gì? Cửu âm nữ ánh mắt lạnh lẽo, mang theo châm biếm nụ cười. Đã yếu thành như vậy, còn dám chiến đấu. Nàng tay áo vẫy lên, một cổ mang theo người chết tanh rình mùi đánh tới. Trưởng công chúa lập tức giơ kiếm ngăn cản, không biết làm sao linh lực mỏng manh. Bột một tiếng. Trưởng công chúa mỏng manh kiếm khí bị chấn nát. Nàng bị đánh đến bay ngược mà ra, liên tục lui mấy chục bước dùng kiếm cắm trên mặt đất, mới chống đỡ thân thể. Trưởng công chúa vết thương trên người lại một lần nữa nứt ra, khóe miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Cửu âm nữ lần nữa đưa tay. Quanh lại một cổ đáng sợ tử khí đánh tới. Trưởng công chúa kiếm khí lần nữa bị đánh cho vỡ nát. Nàng bay đi đằng sau đụng vào trên tường. Lại vẫn dùng Nguyệt Ảnh kiếm chống đất thẳng tắp đứng lên. Hà Nguyệt Hy, ngươi không phải cực kỳ lợi hại đi. Tới giết ta. Tới giết ta a. Cửu âm nữ cánh tay nâng lên, lại là một đạo trọng kích. Trưởng công chúa bị chấn đến cánh tay trái trật khớp, xương cốt cơ hồ cắt ra. Nàng nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm run nhẹ nhẹ, lại vẫn cắn hàm răng. Ngươi cái ma lem, có bản sự liền mau chóng giết bản cung. Ha ha ha. Dưới gầm trời này tất cả người xuyên Việt đều thống hận nữ ma đầu, không nghĩ tới rơi xuống ta trong tay cửu âm nữ. Bắt đầu từ hôm nay, ta nhưng muốn dương danh thiên hạ, tất cả người xuyên Việt đều sẽ nhớ kỹ. Uy phong lẫm liệt Việt ác bất tận trưởng công chúa rơi vào trong tay ta. Chương 328, trưởng công chúa, ngươi cái kẻ ngu. Ai bảo ngươi tới, đi mau. Cửu âm nữ tay phải giương lên. Âm thi màu xám đậm đao xuất hiện tại trong tay. Nàng chậm rãi hướng về Hàn Nguyệt Hy đi tới. Đúng lúc này, sau lưng xa xa chạy tới một tên thiên đạo giáo nữ đệ tử. Bái kiến tam trưởng lão. Chuyện gì? Tam trưởng lão, thám tử tới báo, trấn ma vệ tần tướng quân chính giữa mang theo 12 cầm tinh cùng ngàn tên trấn ma vệ nhanh chóng hướng Tinh Quang Thành chạy tới. Cái gì? Cửu âm nữ nhíu mày, đây là tới chịu chết. Đã bị đánh cả người là máu trưởng công chúa bỗng nhiên trong lòng chua chua. Đáy lòng nàng lẩm bẩm mắng một câu. Ngươi cái kẻ ngu. Ai bảo ngươi tới? Cửu âm nữ vù thuấn di đến trưởng công chúa trước mặt. Rút ra đỉnh đầu bạch cốt trâm ngây hưu, một tiếng đâm vào trưởng công chúa ngực. đây là giáo chủ phân phó đem cái này bạch cốt trâm đâm vào trưởng công chúa thể nội. Cụ thể làm cái gì, cửu âm nữ cũng không biết. Cửu âm nữ khóe miệng cười lạnh. Tốt. Ngươi người tới tốt lắm a. Giáo chủ không cho ta trực tiếp đâm chết ngươi. Vậy ta liền giết ngươi Hà Nguyệt Hy dòng chính tâm phúc. Ngươi trên đường giết ta nhiều đệ tử như vậy. Ta cũng để cho ngươi ngay mặt nhìn một chút, ta thế nào đem bọn hắn cả đám đều chém đứt đầu. Cửu âm nữ chỉ vào bên cạnh nữ đệ tử lớn tiếng nói. Đi. Đem Hà Nguyệt Hy trói đến cửa nam đầu tường, để nàng nhìn thuộc hạ thế nào chết. Ha ha ha. Hôm nay Tinh Quang Thành, trời mưa đến đặc biệt lớn. Bầu trời sấm sét vang dội. Đầy trời ngôi sao xuyên thấu qua tầng mây bắn xuống chùm sáng, đem Tinh Quang Thành chiếu sáng trưng. Tinh Quang Thành cửa nam cao tới 100 mét trên tường thành. Líp nha líp nhít đứng đấy trên vạn tên quân phòng thủ cùng trên 100 tên xen lẫn tại quân phòng thủ bên trong thiên đạo giáo người xuyên Việt. Tại cửa nam phía trước bên cạnh, còn có gần 20 vạn tên kỵ binh quân phòng thủ. Bọn hắn thân mang khô giáp tay cầm đao kiếm, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Xung quanh một mảnh túc sát ý nghĩ. Trưởng công chúa bị dùng huyền thiết liệm gắt gao cột vào đầu tường huyền thiết trên trụ. Trên người nàng dán đầy phù lục, giam cầm lấy linh lực hấp thu. Mưa to đã sớm dính ướt nàng toàn thân quần áo cùng tóc dài. Trên mình vết đao kiếm thương y nguyên chảy máu tươi, lẫn vào nước mưa một chút trượt xuống. Tại trưởng công chúa bên cạnh trong một tòa lương đình. Cửu âm nữ một bộ bạch y bắt chéo hai chân nằm tại trên ghế trúc, phi thường nhàn nhã thưởng thức trà. Bên cạnh nàng đứng đấy một đám người xuyên Việt đệ tử, cùng đã trở thành khôi lỗi Lam Tinh Trạch. Mấy tên thiên đạo giáo đệ tử thấp giọng cười nói. Tam trưởng lão, chỉ chúng ta loại này trận thế, đừng nói hắn ngàn tên trấn ma vệ, liền là tới cái mấy vạn người cũng không dám công thành. Ta cũng thật tò mò, trong trấn ma vệ tần tướng quân đến tột cùng là ai? Mang theo chỉ là ngàn người liền dám tới đối chiến ta 30 vạn quân phòng thủ. Cửu âm nữ quay đầu đi, nhìn xem đã hấp hối trưởng công chúa cười nói. Hà Nguyệt Hy, ngươi nữ ma đầu này còn sẽ có trung thành không sợ chết thuộc hạ. Ta không tin. Chờ chút ngươi ngàn tên binh mã tới, nhìn thấy ta cái này 20 vạn tên kỵ binh trận thế, liền đến hù dọa đến quay người liền chạy. Ha ha ha ha ha. Xung quanh tất cả mọi người cười lớn. Trưởng công chúa mạnh mẽ mắng một câu. Im miệng. Ngươi cái này nam không nam nữ không nữ ma lem. Sắc mặt cửu âm nữ lạnh lẽo, tay trái trường tiên huy động. Bột một tiếng. Trường tiên quất vào trưởng công chúa trên mình, máu tươi bắn tung tóe. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Xa xa trên đường chân trời, từng bước xuất hiện trấn ma vệ thân ảnh. Tam trưởng lão, trấn ma vệ tới. Trấn ma vệ thật đến a. Gan thật là lớn. Chỉ là 1000 người liền dám tới chịu chết ư. Trưởng công chúa nhìn xem đường chân trời, trong lòng xúc động, đau xót, sốt ruột. Tiểu tần tử ngươi cái kẻ ngu. Ai bảo ngươi tới, đi mau a. Cửu âm nữ nhìn thấy trưởng công chúa nóng nảy thần tình. Nàng lập tức hưng phấn vô cùng. Không nghĩ tới ngươi nữ ma đầu cũng có lo lắng người một ngày. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút. Ngươi thủ hạ tinh nhuệ từng cái chết ở trên chiến trường, bị ta lột da rút xương. Cửu âm nữ vung tay lên, đối bên cạnh khôi lỗi Lam Tinh Trạch hô. Nói cho ngươi ngoài thành 20 vạn kỵ binh, đem Hà Nguyệt Hy ngàn tên trấn ma vệ đồ sát hầu như không còn. Đem 12 cầm tinh cùng cái kia tần tướng quân từng đao lăng trì xử tử. Lam Tinh Trạch cái kia con ngươi màu trắng không nhúc nhích, lập tức gật gật đầu. Hắn đối dưới tường thành kỵ binh tướng quân Lý Thiên Cương la lớn. Đem trấn ma vệ đồ sát hầu như không còn. Đem 12 cầm tinh cùng tần tướng quân lăng trì xử tử. Thân mang màu xám khô giáp tướng quân Lý Thiên Cương hai tay nắm 2 thanh kim đỉnh đại chù y, xa xa đối Lam Tinh Trạch hành lễ. Mạc tướng lĩnh mệnh. Bên cạnh Lý Thiên Cương mấy tên giáo úy mặt mang lấy một chút nghi hoặc, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tướng quân, thành chủ cùng quân sư bắt được nữ tử chính là trưởng công chúa, chúng ta khẳng định muốn đối phó trấn ma vệ. Là trưởng công chúa lại như thế nào? Chúng ta đi theo thành chủ xuất sinh nhập tử nhiều năm. Chỉ hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn nói bắt trưởng công chúa đồ sát trấn ma vệ, vậy liền dựa theo hắn nói phải làm. Bên cạnh cửu âm nữ đứng đấy 10 mấy tên người xuyên Việt đệ tử trên mặt khôi hài mỉm cười. Đám này dân bản địa thật đúng là ngốc đến đáng thương, người nhà giết người nhà. Vẫn là tam trưởng lão lợi hại, hơi dùng kế mưu thủ đoạn liền có thể đem những cái này dân bản địa đùa giỡn tại ở trong lòng bàn tay. Sắc mặt Cửu Âm nữ xúc động hưng phấn. Nàng liếc nhìn toàn thân máu tươi trưởng công chúa, trong lòng càng hăng hái. Mang rượu tới. Một tên đệ tử lập tức nâng lên một vò tinh quang tử. Cửu Âm nữ uống một hớp lớn. Hàn Nguyệt Hy, ta đánh với ngươi cái cược, ngươi những trấn ma vệ này vừa nhìn thấy hai vạn kỵ binh tư thế, quay người liền sẽ chạy. Ngươi có tin hay không? Cút. Bản cung tin ngươi cái này ma lem sau đó địa ngục. Cửu Âm nữ khí thuận thế lại vung lên một roi. Đánh vào trưởng công chúa trên mình. Ta để ngươi mạnh miệng. Hôm nay liền để ngươi nhìn xem thủ hạ mình bị lột da rút xương. Ta nhìn ngươi còn cứng rắn được lên. Trời mưa đến càng lúc càng lớn, sấm sét vang dội. Mảnh này nguyên bản mờ tối thiên địa bị tinh quang chiếu càng ngày càng sáng. Tần Minh mang theo 9 tên cầm tinh cùng ngàn tên trấn ma vệ cưỡi ngựa nhanh chóng đến gần. Vó ngựa đem trong vũng nước vệt nước đạp đến văng tứ phía. Các ngươi mau nhìn. Trên cổng thành kia trói tựa như là trưởng công chúa. Là chủ tử. Chủ tử đầy người đều là máu tươi. Tần Minh liếc mắt liền thấy trưởng công chúa bị cột vào huyền thiết trên trụ. Trong lòng hắn vừa chua lại đau. Cao ngạo bá khí hổ nữ lúc nào bị ủy khuất như vậy. Bên cạnh nằm tại trên ghế trúc nữ tử một bộ áo xám, nhìn lên căn bản không giống như là ngũ hành minh người. Tiểu Tần tử, cái kia là Cửu Âm nữ. Thiên đạo giáo tam trưởng lão, Lân Long sư phụ. Tiểu Tần tử, ngươi tại Âm Sơn Trang giết người xuyên Việt là đệ tử của nàng, về sau trưởng công chúa trải qua lại giết nàng mấy tên đệ tử, nguyên cớ Cửu Âm nữ cùng trưởng công chúa kết tử thù. Tần Minh hiểu được, khẽ gật đầu. Dựa theo tình hình bây giờ Tần Minh phán đoán. Ngũ hành minh cho trưởng công chúa phục dụng thất nhật kiệt tâm thảo hẳn là không độc, không phải nàng không có khả năng sống đến bây giờ. Chỉ là trưởng công chúa lúc rời đi bị cái này Cửu Âm nữ bắt lại. Tần Minh xuất lĩnh hơn ngàn tên trấn ma vệ tại khoảng cách quân phòng thủ kỵ binh 300 mét thời gian ngừng lại. Chương 329, trưởng công chúa, tiểu tần tử thú cách là cái gì? Mưa to như trút nước mà xuống, sấm sét vang dội. Hắn lau trên mặt một cái nước mưa, nhìn xem gánh lên bị trói trưởng công chúa. 12 cầm tinh, trấn ma vệ. Trên cổng thành trói chính là trưởng công chúa. Hôm nay, chúng ta liều mạng cũng được cứu nàng đi ra. Chúng ta thề sống chết nghĩ cách cứu viện trưởng công chúa. 9 vị cầm tinh cùng ngàn tên trấn ma vệ đồng thời nắm chặt vũ khí, chiến ý lẫm liệt. Cửu Âm nữ nhìn thấy Tần Minh dừng bước lại, lập tức hưng phấn từ trên ghế mây đứng dậy. Hàn Nguyệt Hy, ngươi thấy được a? Ngươi người bước chân ngừng. Bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy kỵ binh dưới thành trận địa sẵn sàng đón địch. Gan đều muốn hù dọa phá. Ngươi còn muốn bọn hắn cứu ngươi. Quả thực si tâm vọng tưởng. Cút. Trưởng công chúa hung tợn mắng, ghê bản cung chết thì chết, không cần bất luận kẻ nào cứu. Trưởng công chúa mang theo hai mắt màu đỏ ngòm gắt cao nhìn chằm chằm xa xa Tần Minh, trống to. Toàn bộ các ngươi cho bản cung lui ra. Lui ra. Trưởng công chúa ánh mắt không ngừng cho Tần Minh ra hiệu để hắn rút đi, Tần Minh lại ánh mắt nhìn xem nàng, một bước không lùi. Tiểu Tần tử, lui ra. Trưởng công chúa vội vàng hô to, gây bản cung để các ngươi lui ra, có nghe hay không? Lui ra. Cửu Âm nữ một cước đạp tại trên tường thành. Châm biếm nói. Hàn Nguyệt Hy, ngươi người sợ ngừng bước không tiến, ngươi không gọi bọn hắn cũng sẽ quay người liền chạy. Ha ha. Nhưng mà. Tiếp cái hít thở. Tần Minh nghe tranh ê một tiếng rút ra huyết sát kiếm. Bộ mặt hắn kiên nghị, ánh mắt hung tợn trừng lấy Cửu Âm nữ, lớn tiếng nói ê trấn ma vệ, chuẩn bị chiến đấu. Tranh tranh tranh. 9 vị cầm tinh cùng ngàn tên trấn ma vệ nhộn nhịp rút đao ra kiếm. Trưởng công chúa hốc mắt ẩm ướt, bờ môi run run. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi đi mau a. Đi a. Sắc mặt Cửu Âm nữ lộ vẻ kinh ngạc. Cũng thật là không sợ chết a, Hàn Nguyệt Hy sẽ có như vậy trung thành thuộc hạ. Cửu Âm nữ tái nhợt hai tay vỗ tay ba tiếng, đối dưới thành la lớn. Tần tướng quân, ngươi chỉ cần mang theo trấn ma vệ rời khỏi, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Ta muốn tươi sống chết cái này Hàn Nguyệt Hy. Cút. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm chỉ vào đầu tường cửu âm nữ, mắng ơ ngươi là cái thá gì? Cửu âm nữ khí đến mặt mũi tràn đầy nộ hỏa, đối kỵ binh thủ tướng Lý Thiên Cương rống to, nghe Lý Thiên Cương, cho ta đem những trấn ma vệ này chặt thành thịt nát. Lý Thiên Cương nắm lấy hai thanh kim đỉnh đại chù y rống to, nghe quân phòng thủ kỵ binh, chuẩn bị chiến đấu. Tần Minh cưỡi tuyết câu mã lên trước, nhìn kỹ Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương, ngươi là đại diện quốc tướng quân, cũng dám trợ giúp người xuyên Việt tới đối phó trưởng công chúa. Ngươi có biết cửu âm nữ là thiên đạo giáo tam trưởng lão? Nói hưu nói vượng. Nào có cái gì người xuyên Việt? Trên cửa thành đứng đấy thành chủ Lam Tinh Trạch bị khống chế lấy quát lớn. Lý Thiên Cương, nghe bổn thành chủ mệnh lệnh, đem những trấn ma vệ này đồ sát hầu như không còn. Mạc tướng lĩnh mệnh. Rút kiếm, chuẩn bị xung phong. Tần Minh biết hôm nay cùng quân phòng thủ chiến đấu không thể tránh khỏi. Cái kia Lam Tinh Trạch rõ ràng đã bị khống chế. Dù nói thế nào đã không chỗ hữu dụng. Biện pháp duy nhất liền là kìm chân chiến đấu, lại tùy thời cứu trưởng công chúa. Thế nhưng, Tần Minh nhìn thấy trưởng công chúa vết thương đầy người máu tươi chảy ròng, trong lòng mười phần khó chịu. Nhất định cần để cửu âm nữ trước đình chỉ thương tổn trưởng công chúa. Làm thế nào đây? Bỗng nhiên, Tần Minh sinh lòng một kế. Cửu âm nữ, ta phía trước hai ngày dắt một thái giám, tên là Vương Cẩn. Ngươi nói cái gì? Cửu âm nữ đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân là thiên đạo giáo tam trưởng lão, giáo chủ tâm phúc, nàng tự nhiên biết Vương Cẩn là ai. Vậy ngươi thật là chết tiệt. Bất quá ngươi giết cái thái giám cùng ta có quan hệ gì? Cửu âm nữ, Vương Cẩn trước khi chết bị ta bức ra Long Tâm Cốt bí mật. Ngươi có muốn hay không biết? Cửu âm nữ mặt lộ nghi hoặc, thập trưởng lão Vương Cẩn lần này dẫn đội đi Long Tâm Tự Linh cảnh chính là vì Long Tâm Cốt. Chẳng lẽ nàng thật chết tại cái này trong tay Tần Minh? Hẳn là thật. Không phải nàng ẩn giấu ở trong cung thân phận làm sao có khả năng bạo lộ. Tần tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn cầm lấy Long Tâm Cốt bí mật tới đổi Hà Nguyệt Hy mệnh? Không tệ. Đáng tiếc ta không đáp ứng, ta cửu âm nữ luôn luôn có thù tất báo, cái Hà Nguyệt Hy này, ta chắc chắn nàng chém thành muôn mảnh, ngươi bí mật này ta không có thèm. Ta cũng không phải khiến ngươi thả nàng. Tần Minh rống to. Ta chỉ là để ngươi đáp ứng, hôm nay chiến đấu kết thúc phía trước, không cho ngươi lại thương tổn nàng. Như vậy, ta chắc chắn Long Tâm Cốt bí mật nói cho ngươi. Bằng không, ta Tần Minh coi như là chết, cũng không có khả năng nói ra một chữ. Trưởng công chúa nghe tới trong lòng cảm động vô cùng. Tiểu Tần tử, ngươi cùng loại người này có cái gì tốt giao dịch? Ngươi đi à? Đi. Cửu âm nữ tùy ý cười lớn. Có ý tứ, rất có ý tứ. Hà Nguyệt Hy, ngươi lại có như vậy trung thành thuộc hạ, quả thực để ta không nghĩ tới a. Tốt. Tần tướng quân, ta đáp ứng ngươi, ngược lại ngươi hôm nay đã là cá trong chậu, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi không phải phải cứu Hà Nguyệt Hy nha, ta cho ngươi cái cơ hội. Phía dưới hai vạn quân phòng thủ kỵ binh, ngươi có bản sự chống nổi năm cái hiệp xung phong, ta liền cho phép ngươi lên tới cứu Hà Nguyệt Hy. Tiểu Tần tử, không muốn đáp ứng nàng, cái kia ba vạn quân phòng thủ bên trong không thiếu cao thủ, ngươi chỉ có ngàn người, cho bản cung rút đi. Tần Minh đối trưởng công chúa kiên nghị cười cười, làm lấy môi ngữ khẩu hình. Hổ nữ, coi như hôm nay thật sẽ chết, vậy liền trên hoàng tuyền lộ làm bạn mà đi. Trưởng công chúa cảm động hốc mắt ngấn đầy nước mắt. Đừng đáp ứng. Đi a tiểu Tần tử, không muốn cùng bọn hắn đánh. Tần Minh nhìn kỹ cửu âm nữ lớn tiếng nói, ê tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà ngươi cũng nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Chiến đấu kết thúc phía trước, không cho phép lại thương tổn trưởng công chúa một phân một hào. Hắn đem huyết sát kiếm nâng lên rống to, trấn ma vệ. Mờ. Chiến. Giết. Giết a. Quân phòng thủ tướng lĩnh Lý Thiên Cương cũng nâng lên đại chù y. Kỵ binh doanh, giết a. Trong tích tắc, cái kia bị cột vào huyền thiết trên trụ trưởng công chúa lệ rơi đầy mặt, gần như nghẹn ngào. Ngươi cái kẻ ngu. Nhân gia nhiều người như vậy ngươi thế nào đánh? Ngươi thế nào đánh a? Bản cung để ngươi đi, ngươi nghe không hiểu ư? Cửu âm nữ nhìn thấy trưởng công chúa vẻ mặt vội vàng. Trong lòng nàng cực kỳ hưng phấn.